Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, điều tra. Đáp ứng tham gia phó thanh tự lão gia tử thăng quan tiệc rượu. Biên Thụy ôm hài tử về tới trong nhà, mới vừa vào sân nhỏ, liền nghe được mẫu thân hướng về phía mình nói ra. Trở về, vừa vặn đợi lát nữa cùng ta cùng đi hái quả đào đi. Biên Thụy nói ra, mẹ, hái cái gì đào a? Bây giờ trong nhà không có người ăn vật kia. Ta liền thành thật một chút, ở lại nhà ngồi xổm. Đừng đến lúc đó bởi vì một điểm quả đào làm trong đó nóng. Vậy coi như thiệt thòi lớn. Biên Thụy không muốn đi hái đào. Chủ yếu cũng là bởi vì hiện tại thời tiết quá nóng. Mấu chốt là hái xuống quả đào cũng đáng không được mấy đồng tiền. Đại đa số người ra hái đào chính là cho trong nhà hài tử ăn. Tính toán, nếu là đem quả đào hái trở về, trong nhà ăn hài tử có mấy cái. Tựa hồ đại nha đầu Tĩnh Tĩnh tính một cái, nhưng kỳ thật loại này đào nàng căn bản cũng không ăn. Giống như Biên Thụy, nhà đầu thích không phải loại này đào nhi, cũng không phải cây đào mật, mà là loại kia giòn đào, ăn có chút ngọt lịm, nhưng là lại không lắm ngọt, nhai đến miệng trong giòn cái chủng loại kia, để ngươi làm chút sống cái kia nhiều như vậy. Lão thái thái đối với nhi tử có chút bất mãn ý, trực tiếp liền vứt cái giỏ tới. Biên Thụy còn muốn nói điều gì, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên phát hiện nhà mình nàng dâu còn có mẹ vợ tất cả đều vũ trang chỉnh tề. Từng tái mang theo mũ rơm, trên thân còn đeo một cái gùi, cái sọt trong ngồi ba cái tốt kỳ bảo bảo. Đoán chừng là không biết hôm nay nãy nãy môn làm sao để bọn hắn ngồi cái sọt trong. Ta nói mẹ, về phần mà, ngày cái kia mấy cây đào đi qua lần trước mưa to có thể còn lại 400-500 cái liền xem như. Không tệ, làm gì nhiều người như vậy đi, ta và ngươi đi là được. Biên Thụy xem xét lập tức khuyên nhủ. Ai biết một vị khác mẹ lên tiếng, luôn trong nhà trốn ở điều hòa không khí phòng, bất lợi cho hài tử trưởng thành, luôn luôn muốn để bọn hắn lưu điểm mồ hôi cái gì mới được. Bằng không lão thiên gia vì cái gì an bài có bốn mùa thay đổi đâu. Biên Thụy lần này không phản đối, không phải nói không có cách nào phản bác mẹ vợ. Nếu là làm một tinh thần bình thường con rể, Biên Thụy không có chuyện làm cùng mẹ vợ nhấc cái gì đòn khiêng. Cái này đòn khiêng nếu là ngẩng lên, mẹ vợ nhất định không vui, còn có nhà mình lão nương càng là ở một bên nhìn chằm chằm. Mình cái này vừa nhấc đòn khiêng, lão nương bàn tay 8-9 phần 10 liền hồ đến đây. Bà thông ra lời nói này đúng, hài tử liền phải lưu điểm mồ hôi. Một điểm mồ hôi không ra vậy còn gọi mùa hè. Đi, mẫu thân của Biên Thụy vung tay lên, nhặt lên chân mình biên cái sọt trên lưng thân, sau đó đem mũ rơm cắm ở trên đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Biên Thụy bên này không đi cũng không được a, thế là đem còn lại một bộ cái sọt trên lưng lưng, mang lên trên mũ rơm ôm nhà mình tiểu khuê nữ đi theo đại đội ngũ. Bốn người xếp thành một loạt. Trên đường gặp được người chào hỏi thời điểm, hai cái lão thái thái trên mặt đều tỏa sáng. Lập tức bốn đứa bé, tại hai người bọn họ trong lòng cái này có thể quá vinh dự. Gặp phải các hương thân cũng tự nhiên 10 phần góp thú cái này khen một cái tiểu tôn tử lớn lên. Đẹp trai khí, cái kia khen một cái tiểu tôn nữ dáng dấp cực ngoan. Về phần có ít người khen người đều tìm không đúng phương. Hai vị lão thái thái cũng không để ý, dù sao đều là hương thân hương lý lại đều là đồng tông. Ai còn không biết ai vậy, chỉ cần là vô tâm hai vị lão thái thái liền vui vẻ. Biên Thụy cảm thấy mình đây không phải đi làm việc, mà là triển lãm tới, rõ ràng là có tốt hơn đường hướng rừng đào tử bên kia đi. Lão nương sửng sốt mang theo mình trong thôn đi một vòng lớn tử. Đến rừng đào tử, Biên Thụy định nhãn xem xét thầm nghĩ, đác, cây này thượng còn lại quả đào còn không có mình trước khi đến dự đoán nhiều đây. Nhìn bộ dáng này 7-8 thân cây nhiều nhất, còn có thể còn lại 2-300 quả. Làm việc, thấp địa phương chúng ta hái, cao địa phương để Tiểu Thụy đi hái. Tới, mẫu thân của Biên Thụy kêu gọi con dâu cùng bà thông gia liền bắt đầu làm bộ bận rộn. Vì cái gì nói giả vờ giả vịt đâu? Chỉ có ngần ấy Đào Nhi. Phân đến 7-8 thân cây ngươi nói có cái gì tốt nhìn chung quanh. Làm sao giọt còn sợ quả đào ngã xuống đất tổn thất cái 10 vạn 8 vạn. Quả đào không lớn, hướng dương 100 đều là hồng thấu, mà lưng dương một mặt thì là hoàn toàn thanh sắc, lại đào thịt tuyệt không mềm. Không riêng gì không mềm mà lại 10 phần khỏe mạnh. Chính là bởi vì dạng này đặc điểm, quả đào bỏ vào giỏ trúc từ bên trong đến trong giếng băng, có thể ăn được không sai biệt lắm một tháng đều sẽ không hư. Chỉ bất quá cái này quả đào hương vị liền có không được mà thôi. Nếu như là đặt lấy trước kia không có gì đáng nói, có ăn cũng không tệ rồi, còn chọn này lựa kia. Nhưng là hiện tại sinh hoạt trình độ không đồng dạng, bọn nhỏ cơ hồ đều không thích ăn những vật này. Thật ăn những thứ này đoán chừng đều 40 tuổi. Bọn hắn ăn cũng không phải đào mà là tuổi thơ ký ức. Cứ như vậy một điểm quả đào chỗ nào đủ 4 người hái. Không đến nửa giờ, nhất giỏ tiểu đào tử liền hái tốt. Không nhiều không ít tràn đầy nhất tiểu giỏ. Chính là 7 viên cây đào tất cả quả. Đương nhiên rồi, rơi trên mặt đất không tính. Trên tàng cây bị điểu ăn cũng không tính. Một thân xuống tới quả đào chính là như thế cái thu nhập. Hảo hảo thu về đào. Biên Thụy một tay mang theo tiểu giò, đằng sau cõng mình khuê nữ, lại treo ở đội ngũ cái đuôi hướng về cửa thôn đi đến. Huy, hắn thập thẩm, hôm nay làm sao mang theo tiểu tôn tử ra chơi đùa à nha? Còn không có xuống dốc đâu. Đối diện đụng phải Lục Thẩm mang theo nàng hai cái cô vợ trẻ muốn lên sườn núi lên. Xem xét ba người cách ăn mặc liền biết đây là chuẩn bị đi làm cỏ cái gì. Làm cỏ đâu? Mẫu thân của Biên Thụy nhất nhìn tẩu tử cái này giá thức lập tức khách sáo một câu. Buổi sáng đem cỏ trừ nhất trừ. Đến xuống buổi trưa còn muốn đi làm việc, Lục Thẩm vừa cười vừa nói. Lục Thẩm hai vóc nàng dâu đều là có thể chịu được cực khổ. Đương nhiên niên kỷ cũng không nhỏ. Nhỏ nhất đều so Biên Thụy lớn hơn 10 tuổi đâu. Bây giờ người ta hài tử đều lên đại học. Nàng thập thẩm, ta muốn hỏi ngươi một cái. Nhà chúng ta Tiểu Tuệ năm nay có thể hay không vào Lam Dây Cung Tổ a? Nhà chúng ta Tiểu Tuệ tay nghề kia là nổi tiếng. Lục Thẩm đưa tay kéo một cái nhà mình hai nàng dâu, cái này hai nàng dâu cũng không theo tiếng, chính là nhìn qua mẫu thân của Biên Thụy cười có chút ngại ngùng, nha, hắn Lục Thẩm, Tuệ Nhi không có vấn đề, tay nghề này năm nay đoán chừng không sai biệt lắm là có thể đi vào Lam Dây Cung Tổ. Ngài liền đợi đến sau khi khảo hạch thông chi đi, mẫu thân của Biên Thụy ngay tại giữa lộ kéo cháu dâu tay, vỗ vỗ cười tủm tỉm nói. Biên Thụy cảm thấy đột nhiên lập tức lão nương có chút cán bộ hương vị. Hiển nhiên chính là một cái nghĩ thu lễ sao sao phần tử. Đương nhiên đây là Biên Thụy cảm thụ, cũng không phải là lão thái thái chính là muốn người tặng lễ. Đừng nói không có chuyện này, liền xem như lão thái thái nói rõ cũng sẽ không có người đưa. Trong thôn không thể cái này. Không có những thôn khác tử, cầu thôn trưởng cái gì làm việc cái chủng loại kia cong cong quấn tử. Hai cái lão thái thái đứng tại trên đường nói một hồi. Biên Thụy liền có chút không chịu nổi, tìm cái bên cạnh cây nhỏ ấm đứng đi vào. Được rồi, chúng ta không nói, ngươi nhìn Tiểu Thụy cái này đều trốn vào mát mẻ đi, Lục Thẩm cười nói một câu sau nhân tiện nói. Đi, đi làm việc. Hiện tại này thời gian gấp, lãng phí một điểm đều là tiền ơ. Vậy các ngươi đi thong thả, mẫu thân của Biên Thụy khách sáo đảo. Chờ lấy người tách ra, Biên Thụy mẹ vợ hỏi. Ta nói bà thông ra, cái này Tiểu Tuệ có thể vào Lam Dây Cung Tổ. Nhập cái gì nhập a? liền trình độ của nàng còn thiếu một chút, không bằng tam tẩu gia ba nàng dâu. Nhưng là ta không có khả năng nói thẳng nhà ngươi tiểu tuệ năm nay không vào được đây không phải là đắc tội với người mà, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy lúc này ở phía sau cười nói, tình cảm ngài cùng Lục Thẩm nói xử lý thiên một câu lời nói thật không có a. Ngươi đứa nhỏ này biết cái gì? Ta có thể hướng về phía ngươi Lục Thẩm nói ngươi ra tiểu tuệ trình độ không được. Muốn vào rổ dây cung tổ hôm nay là không có gì hy vọng. Không riêng gì năm nay sang năm đoán chừng cũng quá sức. Lời nói này ngươi Lục Thẩm không được hận ta cả một đời a. Mẫu thân của Biên Thụy nói, vậy ngài cũng không thể nói như vậy a. Không phải rõ ràng nói hy vọng đại nha. A đúng, Lam dây cung tỷ có phải là chính là chế Lam dây cung? Biên Thụy hỏi, mẫu thân của Biên Thụy nói ra, không phải, là trình tự làm việc, chính là thấm nhựa cây một bước kia, bởi vì dung dịch là màu lam, bạch dây cung đi vào liền mang theo điểm lam quang vì lẽ đó gọi Lam dây cung tổ. Chân chính trong thôn chế Lam dây cung liền mấy người. Cơ hồ là từ đầu tới đuôi toàn thủ công chế tác. Biên Thụy nghe xong, lập tức nói ra, còn có nhiều như vậy môn đạo a, các người thật đúng là rất làm được. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói ra, chúng ta nguyên bản cũng là biện pháp cũ đến, làm như vậy hoàn toàn là bà thông gia công lao, nàng bên này đem làm việc quá trình sửa lại một chút. Chúng ta bên này hiệu suất là lúc đầu gần một lần. Lợi hại, Biên Thụy hướng về phía mẹ vợ vươn ngón tay cái, tiện thể lấy từ trong vô hình vỗ một cái mông ngựa. Không có gì, đều là chuyện nhỏ chỉ là các nàng nhất thời không biết mà thôi, Biên Thụy mẹ vợ rất được khách khí. Người một nhà vào làng, chính hướng nhà mình đi đâu, đột nhiên nhìn thấy một người cháu mang theo hai cái mang theo nón lá cảnh sát đang cùng mình tương. Hướng mà tới. Thập cửu thúc, vừa vặn hai cảnh sát tìm ngươi đây. Tiểu tử ngẩng đầu một cái nhìn thấy Biên Thụy lập tức vui vẻ phẩy tay. Tựa hồ là nhìn thấy cái gì bảo giống như gọi là một cái kích động a. Biên Thụy nghe trong đầu hơi suy tư một chút, cảm thấy mình khoảng thời gian này không có làm cái gì chuyện phạm pháp a. Làm sao cảnh sát tìm đến mình là cái gì? Biên Thụy trong lòng đang suy nghĩ đâu? Hai cảnh sát đi tới Biên Thụy trước mặt. Biên lão bản, ngài tốt, chúng ta đi nhà ngài phát hiện trong nhà không ai. Đang nghĩ ngợi hôm nay không trùng hợp đâu. Ai biết trở về gặp được ngài. Hai cảnh sát trung hơi lớn tuổi một vị lập tức vươn hai tay nắm ở Biên Thụy tay. Mười phần nhiệt tình nói, trải qua một phen giới thiệu. Biên Thụy biết hai người này là sở nào, tên gọi là gì, đường đường chính chính cảnh sát không mang một điểm hoài nghi. Biên Thụy hỏi, có chuyện gì à? Nếu không dạng này, chúng ta trở về phòng trong đàm luận. Không cần, không cần, ta bên này chính là cùng đồng sự đến đây giải một chút tình huống, lớn tuổi cảnh sát nói. Các ngươi hỏi, ngươi có phải hay không tại? Cảnh sát hỏi. Biên Thụy nói, đúng vậy, lúc ấy ta cảm thấy kỳ quái. Một cái nam nhân đóng vai thành nữ nhân tới chúng ta nơi này làm cái gì? ngoặc kép. Nguyên lai cảnh sát nghĩ muốn hiểu rõ lúc ấy mình theo nuôi bò trận cùng Nhan Lam đồng thời trở về. Thời điểm, trên đường gặp được người nam kia đóng vai nữ trang biến thái là chuyện gì xảy ra? Thế là Biên Thụy liền đem tự mình biết đều một năm một mười nói ra. Ngài còn nhớ rõ hắn tướng mạo a? Cái này thật đúng là nhớ không quá rõ ràng. Chỉ là nam nhân này rất gầy. Bởi vì đồng dạng nam nhân không có như thế mảnh eo. Còn có hầu kết rất đột xuất. Cả người hơi gầy. Mà lại mặt mũi này thượng hai bên xương gò má vẫn là rất cao. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Biên Thụy nhớ lại một cái nói, động vật quốc gia bảo vệ Trung Hoa Hắc Sư bị người thuốc chết. Hoài nghi là ăn lầm thuốc chó bánh bao. Biên Thụy lần này minh bạch, nguyên lai thuốc chó chết cảnh sát không có cách nào, nhưng là thuốc chết hắc sư tử vậy thì có người tra xét. Bất quá nghĩ lại cũng có thể lý giải, chó khắp nơi đều có, hắc sư tử vậy bây giờ địa vị tựa như lúc trước gấu trúc lớn. Không riêng gì đặc hữu vẫn là lâm nguy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.